Thần Văn Đạo, quyển 1, góc truyện audio.com. Tu vi của Diệp Trọng là cảnh giới ngũ tinh võ giả. Nguyên khí trong đan điền không có cách nào đủ để chống đỡ cho hắn thi triển thần thông huyền giai. Nhưng bởi vì Bạch Hổ sát sinh thần thông là do hắn hoàn thiện lấy, có lực lượng thiên đạo chống đỡ, cho nên có thể thi triển vượt cấp. Đạp Lãng Bộ vốn chỉ là thần thông linh giai cao cấp bình thường. Nhưng sau khi trải qua Diệp Suy hoàn thiện, Đạp Lãng Bộ đã đủ để so sánh với thần thông linh giai cao cấp đỉnh phong rồi. Tam Kiếp Sát Kiếm nguyên bản cũng chỉ là thần thông linh giai cao cấp bình thường. Nhưng tiềm lực rất lớn. Sau khi Diệp Suy hoàn thiện ba chỗ sai lầm, thần thông Tam Kiếp Sát Kiếm uy năng đã vượt qua cấp độ thần thông linh giai cao cấp đỉnh phong. Đạt đến cấp bậc thần thông cấm thuật. Thần thông cấp độ linh giai cao cấp cấm thuật, là thần thông mạnh nhất trong cấp bậc thần thông linh giai. Nhưng bởi vì thần thông cấm thuật đối với thân thể, thức hải tổn thương phi thường lớn, mặc dù là có thần thông cấm thuật, cũng hầu như không có người tu luyện. Nhưng mà thần thông Tam Kiếp Sát Kiếm lại bất đồng. Sau khi trải qua Diệp Suy hoàn thiện, thần thông Tam Kiếp Sát Kiếm tuy rằng đạt đến cấp độ thần thông cấm thuật, nhưng đối với thân thể cùng thức hải tổn thương rất ít. Chỉ có tiêu hao nguyên khí nhiều một chút mà thôi. Nếu như không phải bất đắc dĩ, đương nhiên là ít thi triển thì tốt hơn. Bởi vì khi thi triển thần thông này đối với Diệp Trọng thân thể sẽ phải chịu áp lực rất lớn. Ngoại trừ Diệp Suy, những người khác trong Diệp gia cũng không biết tu vi của Diệp Trọng đã đạt đến cảnh giới ngũ tinh võ giả. Không có ai biết Diệp Trọng nắm giữ thần thông cấm thuật. Cũng không người nào biết Diệp Trọng nắm giữ thần thông linh giai cao cấp Đạp Lãng Bộ. Tuy rằng tu vi của Diệp Trọng chưa tới cảnh giới cấp bậc lục tinh võ giả, nhưng đối mặt Đỗ Hàn Nguyệt thì ít nhất cũng đã có sức đánh một trận rồi. Không biết Diệp Trọng có thể có bao nhiêu phần thắng. Qua đêm nay, ngày mai người của Đỗ gia sẽ gặp mang theo người nổi bật nhất trong đám thanh niên đồng lứa đến đây khiêu chiến. Diệp Trọng, Diệp Suy hai huynh đệ ngồi trên cây liễu trăm năm cực lớn ở trong đình viện. Ở dưới ánh trăng mông lung, tâm sự chuyện riêng của mình, Diệp Suy đang nói đến chuyện giữa mình cùng Kiều Nhân Nhi phát sinh những chuyện kia. Kiều Nhân Nhi vậy mà dám nói ra những lời như thế. Thật sự là rất quá phận, nàng cho rằng nàng là ai? Nghe được sự tình Diệp Suy hắn bị Kiều Nhân Nhi làm cho nhục nhã, Diệp Trọng sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi. Nắm đấm nắm khanh khách rung động. Điều này cũng khó trách. Hôm nay nàng đã là đệ tử Thanh Loan Viện của Nam Tinh Viện. Chỉ trách tự chính mình không hăng hái phấn đấu. Diệp Suy tuy rằng nói như vậy, nhưng trong đôi mắt hiện lên một tia thần thái kiên định. Đây chẳng qua chỉ là quá khứ của hắn. Hắn tin tưởng vững chắc, tương lai hắn nhất định có thể trở thành một cường giả. Tiểu Duy đệ không được tự xem nhẹ mình, dùng cảm giác linh hồn lực của đệ, sớm muộn có một ngày cũng sẽ một bước lên trời. Rồng không ở cùng với rắn, hừ hừ, không biết ai là rồng ai là rắn, để cho nàng chờ hối hận đi. Diệp Trọng vỗ vỗ bả vai Diệp Suy nói ra. Diệp Trọng tuy rằng không phải đệ tử Nam Tinh Học Viện, nhưng có thể tưởng tượng 3 năm này Diệp Suy ở trong Nam Tinh Học Viện chịu bao nhiêu trào phúng cùng nhục nhã. Nghĩ đến những năm gần đây Diệp Suy đã bị ủy khuất nhiều. Đáy lòng Diệp Trọng đột nhiên dâng lên một cỗ tà hỏa. Hắn thật sự rất thương cảm cho Diệp Suy, minh bạch Diệp Suy chịu đựng khổ sở. Hành động của Kiều Nhân Nhi, hẳn là làm tổn thương Diệp Suy rất nhiều. Ở Thanh Loan Viện bị một người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, thanh mai trúc mã làm nhục trước mặt mọi người, trong nội tâm thống khổ bao nhiêu có thể nghĩ được. Diệp Trọng trước kia cũng hỏi qua Diệp Suy sự tình ở học viện, nhưng Diệp Suy chưa từng có nói qua. Hôm nay Diệp Suy lần thứ nhất mở rộng cửa lòng, đem chuyện này hoàn toàn nói cho Diệp Trọng, bởi vì những chuyện kia từng là vết sẹo trong lòng Diệp Suy. Cho đến hôm nay, rốt cuộc Diệp Suy mới thoải mái. Ha ha, đệ sớm đã thành thói quen. Trước kia đệ cũng chỉ là đem Kiều Nhân Nhi xem như là muội muội mà thôi. Ta cùng nàng xem như bà con, trong lòng cũng không có ý nghĩ gì khác, chẳng qua là không nghĩ tới nàng trở mặt như vậy. Bất quá mọi chuyện cũng qua rồi. Diệp Suy ta cầm được thì cũng buông được. Từ nay về sau, Diệp Suy ta cùng với nàng sẽ không có bất kỳ dây dưa gì nữa. Diệp Suy nghiêng người dựa vào bên trên trà cây. Ngẩng đầu nhìn ánh trăng sáng tỏ trên trời. Khẽ cười nói, hắn có thể cảm nhận được tình cảm của Đường ca Diệp Trọng phát ra từ nội tâm. Điều này làm cho Diệp Suy trong lòng cảm thấy ấm áp rất nhiều. Có được tình cảm huynh đệ chí thân quan tâm chính mình như vậy đủ rồi. Về phần Kiều Nhân Nhi, mọi chuyện để cho gió cuốn đi. Diệp Suy trong đầu đột nhiên xẹt qua một cái bóng dáng uyển chuyển. Đó chính là Lâm Tử Nghiên. Nhớ tới đủ loại cảm xúc cùng Lâm Tử Nghiên, Diệp Suy trong nội tâm không khỏi cảm thấy một tia ấm áp. Ngoại trừ người thân trong nhà, chỉ sợ cũng chỉ có Lâm Tử Nghiên đối với chính mình rất tốt. Bất quá Lâm Tử Nghiên kia người dạy thay sư phụ ngược lại là rất không tồi. Nàng có phải là đệ tử lớp thiên tài? Năm nay bao nhiêu tuổi rồi hả? Đường ca Diệp Trọng xoay chuyển lời nói. Nhìn qua Diệp Suy hơi có thâm ý mà trêu ghẹo nói. Lâm Tử Nghiên, 15 tuổi rồi à? Diệp Suy làm sao lại nghe không hiểu ẩn ý trong lời nói của Đường ca Diệp Trọng? Đôi má hơi non nớt lập tức trở nên đỏ bừng. Có chút lúng túng gãi gãi đầu. 15 tuổi, Diệp Trọng khẽ vuốt cằm vừa cười vừa nói. Tiểu Duy của chúng ta so với nàng cũng kém không nhiều. Hơn có 2 tuổi mà thôi. Đường ca, chuyện cười này cũng không nên trêu đùa. Lúc Lâm Tử Nghiên cho đệ Viêm Dương luyện thể đan, nàng cũng không có nháy mắt lấy một cái. Ra thế sâu không lường được. Không phải là đệ có thể trèo cao được đâu. Diệp Suy nhún vai. Tuy rằng hắn đối với Lâm Tử Nghiên trong lòng rất có hảo cảm. Nhưng trước khi trở thành thần văn đại sư, hắn cũng không dám si tâm vọng tưởng. Nói hưu nói vượn, ở trên thế giới này có nữ hài nào mà tiểu đệ của ta không xứng. Lâm Tử Nghiên, Lâm Tử Nghiên, Thanh Nguyệt Thành chúng ta, hình như cũng không có thế gia họ Lâm Diệp Trọng như có điều suy nghĩ mà nhẹ giọng lầm bầm. Nghĩ tới nghĩ lui. Cũng không nghĩ ra có đại gia tộc nào họ Lâm. Đường ca, thời gian không còn sớm. Liên tục 3 ngày huynh cũng không có nghỉ ngơi. Đêm nay liền nghỉ ngơi cho tốt một chút. Gánh nặng của gia tộc đã rơi vào trên người của huynh rồi. Diệp Suy nhìn nhìn ánh trăng treo trên cao. Nhìn qua Diệp Trọng đang còn suy nghĩ nói. Ngày mai, một trận chiến này rất là trọng đại. Nghe được Diệp Suy nói. Diệp Trọng lập tức cảm thấy trên người đang mang trách nhiệm trọng yếu. Thần sắc kiên định nói, nhất định, kể cả là mất mạng, ta cũng nhất định phải thắng. Bất kể như thế nào, đất tổ Diệp gia tuyệt đối là không thể chắp tay dâng cho người ta được. Bằng không Diệp gia mơ tưởng có thể ngẩng được đầu ở Thanh Nguyệt Thành. Người của Diệp gia sợ là phải ly khai xa xứ rời bỏ chỗ ở của mình đã truyền qua nhiều thế hệ rồi. Đệ đi về trước. Diệp Suy nhẹ gật đầu, thả người từ trên cây nhảy xuống đất. Tốt, Diệp Trọng gật đầu nói. Hắn ngửa đầu nhìn vầng trăng sáng tỏ trên cao, hai tay nắm chặt nắm đấm. Một trận chiến này, mặc dù thịt nát xương tan, hắn cũng phải vì Diệp gia mà chiến, vì các tộc nhân mà chiến. Với tư cách là đại ca của bọn Diệp Suy hắn, Diệp Trọng không thể đổ trách nhiệm cho người khác. Cách chương.